Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, Thu Tiên Quân. Đây chính là các ngươi thái tử, các ngươi bán mạng thái tử. Hắn rõ ràng có năng lực mang đi các ngươi, nhưng lại đem bọn ngươi lưu ở tại chỗ chờ chết. Diệp Dương thanh âm truyền tới. Lại là nhường nguyên bản phẫn nộ vô cùng đám người trong nháy mắt trầm mặc lại. Ai, mấy cái tiên nhân đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Lúc này, Diệp Dương lại là từ bọn họ trên mặt thấy được vẻ cô đơn. Một tia tuyệt vọng, một bộ tâm chết bộ dáng, buồn bã không gì bằng tâm chết. Nói liền là bọn họ lúc này tình huống, bọn họ vẫn luôn đối thái tử trung thành tuyệt đối. Thậm chí không tiếc vì thái tử rút đao dưới núi chảo dầu. Nhưng hôm nay thái tử hành vi lại là nhường bọn họ trái tim băng giá. Tâm chết đồng thời, bọn họ thậm chí đều ngừng tiếp tục công kích. Mà lúc này, số lớn cương thi đánh giết mà đến. Dựa theo trước mắt loại tình huống này, chỉ cần mấy hơi thở, bọn họ cũng sẽ bị cương thi xé rách. Vù, vù, vù. Nguyên một đám thời không lăng không xuất hiện, đem bọn họ vững vàng bao vây lại, tạm thời chặn lại bọn cương thi công kích. Chư vị, tin tưởng ngươi cũng đã thấy rõ ràng chủ tử các ngươi chân chính mặt mũi. Dùng sinh mệnh đi thấy rõ chủ tử các ngươi chân chính mặt mũi. Hiện tại vì trễ không muộn, các ngươi cũng không cần vì bởi vì như vậy chủ tử mà cam chịu. Các ngươi thiên tư không kém, cảnh giới cũng cực cao. Các ngươi cần không phải thái tử, mà là cần một cái chân chính đối các ngươi thành thật với nhau chủ tử. Thí dụ như ta, nếu như các ngươi đi theo ta, ta không dám hứa chắc các ngươi có thể hay không trở thành tiên quân, trở thành tiên đế, nhưng ta dám cam đoan là, một khi gặp được loại tình huống này, ta sẽ không vứt xuống các ngươi một mình chạy trốn, ta sẽ lựa chọn cùng các ngươi cộng đồng sinh tử. Diệp Dương thanh âm truyền đến, giống như tiếng sấm đồng dạng tại chúng tiên bên tai vang lên. Đám người lại là lắc đầu, bọn họ đối thái tử là buồn lòng, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ đi theo Diệp Dương. Có lẽ các ngươi cảm thấy ta chỉ là một cái người bình thường, nhưng ta cũng không sợ nói cho các ngươi, ta muốn tại hư không phủ thành lập thuộc về ta thế lực, mà thiên không thành thì là ta sơn môn. Bởi vì thiên không thành chi chủ tín vật ngay tại trong tay của ta. Vừa nói, Diệp Dương trong tay xuất hiện cái viên kia từ 8 thanh chìa khóa biến ảo mà thành phù lục. Nhìn thấy phù lục, mấy cái kia tiên nhân trong lòng tức khắc chấn động. Thiên không thành, cuối cùng sẽ bị ta đoạt được. Mà ta sẽ lấy thiên không thành làm điểm xuất phát. Cuối cùng siêu việt chân hỏa tiên quốc mà thành vì tiên giới tối cường đại giáo phái một trong. Chớ hoài nghi ta, ta có cái này năng lực. Diệp Dương thanh âm lần thứ 2 truyền đến. Nhìn thấy những cái kia các tiên nhân vẫn là bán tín bán nghi bộ dáng. Diệp Dương đại thủ lật một cái. Trong tay liền xuất hiện bát thần Sơn Trang. Diệp Tinh Uyên tiễn hắn lệnh bài. Ta đối bát thần Sơn Trang có ân. Nếu như ta nguyện ý mà nói, ta có thể thỉnh cầu bát thần Sơn Trang xuất thủ. Có thể tại trong vòng một đêm đem chân hỏa tiên quốc tiêu diệt. Thế mà cùng bát thần Sơn Trang có quan hệ. Cái kia lệnh bài tựa hồ cũng là thật. Chân hỏa tiên quốc những cái này các tiên nhân trong lòng lần thứ 2 bị rung động. Thế nào? Ta nói thế nhưng là chân thật bất hư. Nếu như các ngươi nguyện ý thần phục với ta, ta liền đem bọn ngươi từ cương thi trong đám cứu ra đến. Nếu không, chúng ta vẫn là địch nhân. Các ngươi liền chỉ có thể chờ đợi chết đi. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Hắn cũng là lâm thời muốn đem những người này thu phục mà thôi. Chủ yếu nhất là, những người này đều là tiên vương. Tiên quân cấp bậc tồn tại. Chỉ ít 3 cái tiên quân. Diệp Dương hiện tại thế nhưng là nhu cầu cấp bách tiên quân cấp bậc tồn tại tọa trấn thiên mệnh. Thần giáo, chân hỏa tiên quốc cái này tiên nhân lẫn nhau liếc nhau một cái. Âm thầm trao đổi, thế nào, sống hoặc chết, bởi vì thái tử như thế người đã chết quá không đáng giá. Mà chúng ta cũng không có năng lực chạy trốn, nếu như thần phục với hắn, kỳ thật cùng thái tử không có cái gì khác nhau. chủ yếu nhất là hắn thiên tư chúng ta cũng đều tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối yêu nghiệt a. Phóng tầm mắt toàn bộ tiên giới, hắn đều là số một số hai tồn tại. Một khi hắn trưởng thành, thành lập một cái vượt qua chân hỏa tiên quốc đại giáo hẳn là không có vấn đề. Mà đến lúc đó, chúng ta chính là khai quốc công thần. Một cái tiên quân trầm giọng nói ra. Tất nhiên như thế, vậy liền thần phục với hắn a. Trước xem hắn đến cùng là dạng người gì. Về sau nếu là phát hiện hắn cùng với thái tử là người bình thường, lại rời đi cũng không muộn. Một cái khác tiên quân trầm giọng nói ra. Bọn họ chính là cao cao tại thượng tiên quân. Tại chân hỏa tiên quốc đều là lão tổ cấp bậc tồn tại. Nhưng chính là bởi vì như thế, bọn họ càng là biết rõ đi theo một cái minh chủ tầm quan trọng. Tiên quân, đã là bọn họ đỉnh điểm. Nếu như đi theo một cái minh chủ, nói không chừng liền sẽ để bọn họ có đột phá khả năng. Nhưng ở chân hỏa tiên quốc, bọn họ vĩnh viễn không cách nào tăng lên đến tiên đế cấp bậc. Bởi vì chân hỏa tiên quốc trọng yếu nhất công pháp cùng thần thông đều trưởng khống ở cái kia hai cái tiên đế trong tay. Nhiều năm trước tới nay, bọn họ những người này cũng đều lập xuống công lao hãn mã. Nhưng hai cái kia tiên đế lại là thủy chung nắm trong tay trọng yếu nhất, cao cấp nhất công pháp cùng thần thông. Không có mảy may truyền thụ cho bọn hắn ý tứ. Trên thực tế, từ lúc hôm nay chuyện này trước đó, bọn họ liền đã đối chân hỏa tiên quốc buồn lòng. Chỉ là bởi vì bọn hắn cũng là chân hỏa tiên quốc người, một mực đều không có rời đi chân hỏa tiên quốc ý nghĩ mà thôi. Mà hôm nay chuyện này thì là trở thành dây dẫn nổ. Tất nhiên như thế, chúng ta nguyện ý thần phục với ngươi. Rất nhanh bọn họ đều cúi xuống cao quý đầu lâu, biểu thị nguyện ý thần phục Diệp Dương. Tiên quân thần phục cùng một cái La Thiên Thượng Tiên. Chuyện này nói ra, khả năng đều không người tin tưởng. Nhưng thật sự có tiên quân thần phục ở Diệp Dương phía dưới, bọn họ đều bị Diệp Dương thiên tư khuất phục. Tốt, Diệp Dương mặt lộ sán lạn tiếu dung. Đồng thời, thời không điện cũng đã phá không mà đi. Cuối cùng càng là xoay tròn ở tại bọn họ trên không. Những cái này các tiên nhân cũng không có bất luận cái gì chần chờ. Trực tiếp liền tiến vào thời không điện bên trong. Sau đó thời không điện liền bị Diệp Dương thu trở về. Đồng thời, Diệp Dương cũng lợi dụng thời không chi đạo, cấp tốc rời đi nơi này, tránh đi bọn cương thi công kích. Thời không điện bên trong, những cái này đều là sinh mệnh chi tuyền, cầm lấy đi chữa trị các ngươi thương thế. Diệp Dương lấy ra một bình nhỏ sinh mệnh chi tuyền, đưa cho mấy cái kia tiên nhân. Mấy cái kia tiên nhân đều bị giật nảy mình, không nghĩ đến Diệp Dương thế mà cho bọn họ như thế một cái lớn như thế lễ. Đây quả thực nhường bọn họ thụ sủng nhược kinh, cảm động đến rơi nước mắt a. Cái này, chúa công, sinh mệnh chi tuyền quá quý trọng, chúng ta không chịu đựng nổi. Chỉ cần cho chúng ta một chút thời gian, chúng ta những cái này thương thế liền có thể chữa trị. Chúng tiên đều không có tiếp nhận, phần lễ vật này quá lớn, bọn họ không dám tiếp nhận a. Mấy người các ngươi, giáo chủ cho các ngươi liền muốn a. Giáo chủ đối bản thân người rất hào phóng, các ngươi bộ dạng này hắn là sẽ không cao hứng. Hơn nữa, không phải liền là một chút sinh mệnh chi tuyền sao? Giáo chủ còn rất nhiều. Chân võ vương đám người đi tới, nhẹ nhõm nói ra. Đến từ chân hỏa tiên quốc các tiên nhân đều kinh ngạc không thôi nhìn xem Diệp Dương cùng chân võ vương đám người. Thu cất đi, Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Cuối cùng, những cái này tiên nhân vẫn là nhận sinh mệnh chi tuyền. Không lâu sau đó, bọn họ thương thế cũng đã hoàn toàn chữa trị, khôi phục được trạng thái đỉnh phong. 9 cái tiên nhân bên trong, có 5 cái là tiên vương, mà còn lại 4 cái thế mà đều là tiên quân cấp bậc tồn tại. Tuy nói, những cái này tiên quân cảnh giới đều chỉ là tiên quân nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, cảnh giới cao nhất cũng mới tam trọng thiên tiên quân. Nhưng dù sao đều là tiên quân, thả ở bên ngoài trong tiên giới, đều là hùng bá một phương kinh khủng tồn tại. Rất tốt, các ngươi đều tranh thủ sớm ngày đột phá cảnh giới. Tiên quân tranh thủ đột phá một cái tiểu cảnh giới, thậm chí mấy cái tiểu cảnh giới, mà các ngươi những cái này tiên vương thì là cố gắng hướng về tiên quân cảnh giới tiến lên. Hiện tại ta liền truyền thụ các ngươi một cái thần thông. Tu luyện này thần thông có giúp cho các ngươi sớm ngày đột phá. Diệp Dương nói xong, đã đem Nhất Mộng Thiên Niên cái này thần thông hoàn toàn truyền thụ cho ở đây 5 cái tiên vương cùng 4 cái tiên quân. Nhất Mộng Thiên Niên, những cái này tiên vương tiên đế nhóm đều chấn kinh rồi. Bọn họ đều không phải phổ thông tiên nhân, nơi nào không biết cái này thần thông chỗ chân quý. Tuyệt đối đỉnh cấp tiên cấp thần thông a. Mà bọn họ hôm nay mới thần phục với Diệp Dương. Diệp Dương liền tặng cho bọn họ sinh mệnh chi tuyền cùng cái này đỉnh cấp tiên cấp thần thông. Cái này thật đúng là không phải hào phóng liền có thể. Diệp Dương địa phương ở phía xa chân hòa tiên quốc thái tử cùng tiên quốc đế hoàng a. Đi theo dạng này chủ tử, tuyệt đối muốn so bọn họ đi theo chân hòa tiên quốc tiên đế muốn tốt. Vẻn vẹn cái này, Nhất Mộng Thiên Niên, thần thông. Liền đủ để cho những cái này tiên quân tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Thậm chí nhiều hơn tiểu cảnh giới. Thậm chí, bọn họ càng là lần thứ nhất cảm giác được đột phá tới tiên đế có hy vọng rồi. Mặc dù hy vọng cũng không lớn, nhưng chí ít cũng là có một tia hy vọng không phải sao. Giáo chủ, chúng ta tất nhiên vĩnh viễn hiệu chung với ngươi. Rút đao dưới núi chảo dầu không chối từ. 9 cái tiên nhân hướng về phía Diệp Dương liền lạy xuống. Không bởi vì bọn họ là tiên vương thậm chí là tiên quân mà lộ ra bản thân cao cao tại thượng. Bọn họ là thật bị Diệp Dương độ lượng. Làm người các loại khuất phục. Đi theo dạng này minh chủ. Làm sao về sau không thành tiên quân. Không thành tiên đế đâu. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Liền nhường bọn họ tại thời không điện bên trong tu luyện. Rời đi bọn họ sau đó. Bọn họ chân võ vương, huyết hải vương cùng thanh lôi tộc trưởng đám người có chút nghi hoặc nhìn xem Diệp Dương. Các ngươi phải chăng cảm thấy ta đối bọn họ quá hào phóng? Lại là sinh mệnh chi tuyền, lại là thần thông, không sợ bọn họ phản bội. Diệp Dương trên mặt lộ ra tiếu dung, chân võ vương đám người gật gật đầu. Bọn họ thật có cái này nghi hoặc, các ngươi cũng quá xem thường ta. Các ngươi cảm thấy ta sẽ làm không có nắm chắc sự tình sao? Ta là phải dùng những cái kia thu phục bọn họ. Hơn nữa, đừng quên ta thế nhưng là trưởng khống linh hồn. Nếu như bọn họ thật sự có phản bội chi tâm, như vậy phản bội thời điểm, chính là bọn họ tử kỳ. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, sát ý bắn tóe, nguyên lai, giáo chủ sớm liền đã trong lòng có dự tính. Chân võ vương đám người trong lòng buông lỏng, bọn họ xác thực sợ mấy cái kia tiên vương phản bội. Lãng phí một chút sinh mệnh chi tuyền còn không có gì. Mấu chốt là Nhất Mộng Thiên Niên, cái này thần thông. Một khi tiết lộ ra ngoài, vậy liền đại sự không ổn. Tiếp xuống, Diệp Dương lần thứ hai rời đi thời không điện. Không lâu sau đó, hắn liền gặp Càn Nguyên Tông những người kia. Cuối cùng, hắn cũng lợi dụng đối phó chân hỏa tiên quốc phương pháp. Đưa tới vô số cương thi. Đem Càn Nguyên Tông đoàn diệt. Đây là thật đoàn diệt một người cũng không còn. Mà chân hỏa tiên quốc thái tử còn đào thoát. Đoàn diệt hai cái này cừu địch sau đó. Diệp Dương lại tại thiên không thành bên trong khắp nơi tìm kiếm tín vật. Nhưng Thủy Chung chưa nghe nói qua bất luận cái gì có quan hệ tín vật tin tức. Không chỉ là như thế. Cái kia có thể cảm nhiễm linh hồn cương thi. Diệp Dương chưa từng gặp được qua. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.